Chương 1153, phản hướng tam thập tam thiên. Người nào đều không ngờ rằng đại đệ tử Kỳ Bất Vong phản bội hắn, thế mà đầu phục Ám Thiên Sơn bên trong ma đầu. Kỳ Bất Vong phản bội sư phụ, ta cũng bị buộc rời đi Ám Thiên Sơn. Những năm gần đây ta một mực tại tìm kiếm cứu ra sư phụ biện pháp. Sư thúc ngươi hẳn là có biện pháp. A Thạch Vũ trông đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, dù sao dựa theo sư phụ thuyết pháp, bọn hắn tông môn chính là một cái vô cùng cường đại tông môn, trong tông môn cường giả như rừng, cao nhân xuất hiện lớp lớp. Nếu sư thúc chính là trong tông môn hạch tâm cao tầng, chắc chắn có người khác chỗ không cách nào tưởng tượng đại thần thông. Sư phụ ngươi sự tình trước để một bên, trước tiên đem tinh linh tộc sự tình giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu Khâu Lương chính là Thiên Dạ Thánh Tổ thứ 8 chân truyền, cái kia cứu khẳng định là muốn đưa hắn cứu ra. Bất quá bây giờ hàng đầu vấn đề là giữ được tinh linh tộc, không thể để cho U Minh tộc cướp đi thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia. Bằng không nhường ma đầu kia xuất thế, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng sẽ khó giải quyết vạn phần. Cổ thần điện bị U Minh tộc công phá, nghe nói nữ hoàng trọng thương ngã gục, vô tận U Minh tộc tiến quân thần tốc, tiến vào cổ thần điện, hàng loạt tinh linh tộc cùng các tộc cường giả bị tàn sát. Thạch Vũ lo lắng no y cổ thần điện tình huống bên kia cũng không lạc quan. Bằng không sinh mệnh xâm lâm cũng sẽ không lọt vào xâm lấn. Sinh mệnh xâm lâm bị xâm nhập, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cổ thần điện thượng cổ cấm chế bị công phá. Thạch Vũ rõ ràng cùng tinh linh tộc có đặc thù phương thức liên lạc, biết đến so Tịch Thiên Dạ mấy người đều nhiều tinh linh nữ hoàng tại cách trước khi đi, tại sinh mệnh xâm lâm bên trong lưu lại thông hướng ngoại giới thời không thông đạo. Nếu như cổ thần điện bị công phá, liền để ta trước rời đi, mang theo tinh linh tộc hỏa trùng ẩn núp đi. Sau đó chờ đợi thời cơ trở lại Nam Man Đại Lục. Cố Khinh Nghiên nói ra, tại tinh linh tộc đại tai nạn bên trong, nàng diễn viên tương đối quan trọng nhân vật. Nếu như tinh linh tộc cuối cùng đường diện, như vậy nàng liền là tinh linh tộc hy vọng. Cũng là vì cái gì, nàng có tư cách tiến vào thánh trì, lại bị tinh linh tộc tầng tầng bảo hộ. Cố Khinh Nghiên lúc này nói lời này, rõ ràng ý là nói cho Tịch Thiên Dạ, sinh mệnh xâm lâm bên trong có rời đi chúng thần sơn con đường. Tiến hay lùi đều có thể. Không cần phiền toái như vậy, hiện nay những U Minh tộc đó, đã không phải là cái uy hiếp gì, duy nhất có chỗ trở ngại liền là cựu thiên tri thượng đoa nở kia U Minh chi vân, bất quá ta cũng có biện pháp giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu vị kia cái gọi là tiên tổ còn không có xuất thế, như vậy hắn liền là trên đời người mạnh nhất. Phải giải quyết đi tinh linh tộc mối nguy, cũng không là chuyện khó khăn lắm. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không dám xem thường, dù sao U Minh Chi Vân chính là tiên trận biến thành, nếu là bên trong cất giấu cái kia tiên tổ lưu lại cái gì ám thủ, cũng là có tương đối lớn uy hiếp. Cho nên tại ra trước khi đi, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Vù Tịch Thiên Dạ phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, những cái kia xâm lấn tiến đến U Minh tộc cường giả, đại bộ phận đều bị Tịch Thiên Dạ phân thân cho thanh lý đi. Tinh linh tộc tu sĩ cũng bắt đầu phản thủ làm công, quy mô càn quét sinh mệnh xâm lâm các nơi, thanh lý những cái kia tứ tán U Minh tộc cường giả. Hồi Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại đám mây, suy nghĩ cùng một chỗ, 32 đoàn phân thân liền theo bốn phương tám hướng trở về. Làm 32 phân hóa đại viên mãn phân hồn, mỗi một đoàn phân hồn đều vô cùng cường đại, gần như không so Tịch Thiên Dạ bản thân kém. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, theo không phách thạch bên trong lấy ra hàng loạt tài liệu. Những tài liệu này đều là pha loãng hiếm thấy, tại Nam Man Đại Lục hoặc là địa phương khác đều khó mà nhìn thấy chân bảo. Lúc trước tại Thiên Lan Thế Giới, quét sạch hàng loạt thượng cổ di tích mới thu thập. Cho tới nay những bảo vật này đều giấu ở Hỗn Độn Nguyên Anh bên trong, lần này nắm Hỗn Độn Nguyên Anh kích hoạt, cũng là nhường Tịch Thiên Dạ có thể nắm những tài liệu này lấy ra sử dụng. Phản hướng tam thập tam thiên đại trận. Tịch Thiên Dạ nhớ tới đã từng chính mình bố trí ra một cái đại trận. Tên là phản hướng tam thập tam thiên, chính là căn cứ chư thiên thế giới đều nổi tiếng xa gần tam thập tam thiên đại trận cải tạo mà thành. Phản hướng tam thập tam thiên đại trận uy lực, cũng không có tam thập tam thiên đại trận cường đại như vậy. Nhưng nó lại có một cái đặc điểm, chuyên môn khắc chế trận pháp. Cũng là năm đó Tịch Thiên Dạ vì công phá một tòa thượng cổ đại thành tam thập tam thiên đại trận, chỗ chuyên môn vì thế sáng tạo ra trận pháp. Cái kêu U Minh Chi Vân trận pháp tuy mạnh, nhưng nếu là luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên đại trận, chắc chắn có thể phá đi. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ hiện tại không thể có thể luyện chế ra chân chính phản hướng tam thập tam thiên trận pháp, nhất luyện chế nhiều ra một cái cấp bậc thấp phòng chế phẩm, uy lực cùng phẩm giai sợ là cũng không bằng cái kia U Minh Chi Vân đại trận. Nhưng mà dù là như thế, cũng muốn tiêu hao Tịch Thiên Dạ cất giữ hàng loạt tài liệu quý hiếm, như không phải là vì không có sơ hở nào, Tịch Thiên Dạ đều chưa hẳn bỏ được. Luyện chế trận pháp đem làm nhanh, vốn chính là Tịch Thiên Dạ chính mình sáng tạo ra trận pháp, luyện chế tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tài liệu đều đủ tình huống dưới, vẹn vẹn một khắc đồng hồ cũng chưa tới liền đem phản hướng tam thập tam thiên đại trận phòng chế phẩm luyện chế ra tới. Chỉ thấy một đoàn không ngừng biến ảo khói mây bị Tịch Thiên Dạ nắm nâng trong lòng bàn tay, mây trắng tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có 33 tầng, nhưng lại tựa hồ có hơn 300 tầng, hơn 3.000 lần, thậm chí hơn 3 vạn lần, cụ thể bao nhiêu lần kỳ thật không có ý nghĩa, bởi vì 33 tầng trời trận pháp năng lực, liền là có thể sáng tạo ra vô tận chư thiên. Chỉ thấy cái kia đám mây khói bên trong, mỗi một mây tầng khí đều giống như một cái thế giới diễn hóa ra tới, sau đó lại tán loạn tàn biến, không ngừng mà luân hồi, vòng đi vòng lại. Tịch Thiên Dạ tương đương hài lòng nhìn trong tay phản hướng tam thập tam thiên trận pháp, luyện chế kết liêu hắn so trong dự đoán đều càng tốt hơn, thần du thái hư không hổ là linh hồn loại bất thế kỳ công, nếu là hắn không có tu thành 32 phân hóa viên mãn. Sợ là CN đột phá đến đế cảnh về sau mới có thể luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên trận pháp tới. Luyện chế sau khi hoàn thành, Tịch Thiên Dạ không có dừng lại, bởi vì hắn kéo đến thời gian càng lâu, tinh linh tộc tử vong suất liền sẽ càng lớn. Lúc này sẽ rách trường không, nắm sinh mệnh xâm lâm hư không trực tiếp đâm ra một cái khe, vết nước một bên khác thì là chúng thần sơn bên trên cổ thần điện. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Hà Bách Châu nhìn Tịch Thiên Dạ rời đi vết nước không gian, kích động, tựa hồ rất muốn nhìn một chút Tịch Thiên Dạ đại sát tứ phương tràn diện. Đương nhiên, cũng có khả năng Tịch Thiên Dạ bị U Minh tộc vô tình trấn áp. Nhưng Hà Bách Châu không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì tại trong ý thức của nàng, Tịch Thiên Dạ đã không sai biệt lắm tương đương với vô địch hóa thân. Người có đi hay không, nếu như không muốn đi lời, ta có khả năng đem nữ hoàng lưu lại đường hầm chạy trốn nói cho ngươi. Cố Khinh Yên nhìn về phía Thạch Vũ, nữ hoàng lưu lại đường hầm chạy trốn, cho dù ở trong tinh linh tộc cũng không có bao nhiêu người biết được, chính là sợ bị U Minh tộc phát hiện, dẫn đến phí công nhọc sức. Thạch Vũ mặc dù nắm giữ lấy kính thiên thần địa, bị tinh linh tộc coi trọng, nhưng dù sao không phải trong tinh linh tộc bộ người, chắc chắn sẽ không nắm đường hầm chạy trốn nói cho hắn biết. Ta sao có thể chính mình chạy trốn, khẳng định phải đi theo sư thúc cùng đi. Thạch Vũ lạnh lùng thốt. Cảm thấy Cố Khinh Yên đang vũ nhục hắn, hắn giống như là người tham sống sợ chết ta đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn một chút, U Minh tộc đến cùng cường đại đến mức nào có thể đem tinh linh tộc bước đến tình trạng như thế. Cố Khinh Yên mỉm cười, vung tay lên phóng xuất ra một đoàn áng mây, nắm ba người bọn họ nắm dơ lên, sau đó hướng về trên không trung vết nứt không gian bay đi. Chúng thần sơn, cổ thần điện. Theo tinh linh nữ hoàng chiến bại, thần khí linh hoàng bỏ chạy. Không còn có lực lượng có thể ngăn cản U Minh tộc xâm lấn. U Minh Chi Vân toàn lực gáp chế lại, chỉ một lát thần liền đem cổ thần điện thượng cổ trận pháp bảo vệ luyện hóa. Không có thượng cổ thủ hộ cấm chế cùng trận pháp áp chế, U Minh tộc tiến nhanh mà vào, trực tiếp liền đụng vào cổ thần điện lĩnh vực. Trên đường đi cướp bóc đốt giết, gặp người giết người, thấy đồ vật giật đổ, trên cơ bản chó gà không tha. Tinh linh tộc cùng các tộc cường giả mặc dù ra sức chống cự, nhưng lực lượng thực sự quá yếu ớt. Chỉ có thể bị vô tình tàn sát. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ chúng ta bây giờ muốn rút đi sao cổ thần điện mặt bên trên một ngọn núi khác, một đám người thận trọng giấu ở ẩn nặc trận pháp bên trong, căn bản không dám tiết lộ tí nào khí tức, xa xa mà nhìn xem cổ thần điện bên trong chiến đấu. Chờ một chút, cố tỷ tỷ còn không có phát ra tín hiệu, cũng không biết sinh mệnh xâm lâm bên trong hiện tại tình huống như thế nào, vừa mới ta xem U Minh tộc vị kia thống soái ra tay. Trực tiếp liền đem sinh mệnh xâm lâm thời không xé nát, nhiều như vậy bảo hộ cấm chế đều toàn bộ xé rách, thật là đáng sợ cho dù ở chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên, vị kia U Minh tộc thống lĩnh thực lực, cũng có thể so với viên mãn cấp độ đế giả đi. Long Đồng Vũ vẻ mặt ngưng trọng, một chân linh thổ bên trong tình thế, đã đến nghiêm trọng mức độ. Mặt ngoài xem tựa hồ chỉ là một chân linh thổ bên trong phân tranh, nhưng người nào dám nói. Ngày sau sẽ không ảnh hưởng đến Nam Man Đại Lục. Cố tỷ tỷ cũng đã có nói, U Minh tộc có đại đồ mưu, ý đồ theo trong thế giới này xông ra đi. Một chân linh thổ bên trong sinh linh, bởi vì tầng tầng hạn chế, chỉ có thể tu luyện tới thánh cảnh, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đế cảnh. Nhưng nếu như theo một chân linh thổ đi ra đâu, không có hạn chế, bọn hắn sẽ trưởng thành đến hạng gì mức đáng sợ không nói những cái khác, những cái kia tu thành chí tôn vương người, nếu như ra hiện tại thế giới bên ngoài, cái kia nội tình cùng địa vị đều có thể so với thiên thánh. Những người kia ở giữa chí tôn, có lẽ vô cùng cùng chí thánh so sánh, nhưng tích lũy sự hùng hậu, nội tình chi thâm hậu, cũng là gần với chí thánh, so bình thường thiên thánh đều càng mạnh. Mộc chân linh thổ làm thượng cổ tinh linh tộc tổ giới, thượng cổ khuynh thiên cuộc chiến chiến trường, ngoại trừ không có thể đột phá là đế ngoại cảnh, mặt khác điều kiện tu luyện kỳ thật vẫn luôn so Nam Man đại lục cùng Mộ Thương đại lục càng tốt hơn. Bọn hắn cái thế giới này sinh linh nếu như xuất hiện tại bên ngoài, rất có thể trong thời gian ngắn trưởng thành, để ép bọn hắn Nam Man đại lục thế lực không gian sinh tồn. Ẩn nặc trận pháp bên trong, có Long Đồng Vũ, có Hàn Ảnh Nghi, Man Tiểu Hổ, Linh Lan nặc hết thể thiên bảo thánh thành phe phái tu sĩ, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này. Bọn hắn không có tham dự chúng thần sơn chiến tranh, thậm chí chỉ ở chúng thần sơn khu vực bên ngoài hành động, những cái kia trọng yếu khu vực căn bản cũng không đi. Bảo vật cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Cố Khinh Yên tại sớm biết được tinh linh tộc biến cố tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng nhường thiên bảo thánh thành tu sĩ đi mạo hiểm. Dù sao tinh linh nữ hoàng đều đã làm ra hỏa chủng kế hoạch, rõ ràng tình thế nghiêm trọng. Cũng là đại lục ở bên trên những cái kia các tộc tu sĩ, ban đầu cũng không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên mới lâm vào chúng thần sơn trong chiến tranh, hiện tại dù cho nghĩ lui cũng đã chậm. Nếu như tinh linh tộc triệt để luân hãm, chúng ta liền lập tức rời đi thánh khư, trên đại lục tùy tiện tìm một cái ẩn bí chi địa trốn đi, 5 tháng sau một chân linh thổ thông hướng Nam Man đại lục thời không thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra, chúng ta cũng không kéo, trước tiên liền đi. Long Đồng Vũ lạnh lùng nói, Cố Khinh Yên không tại, nàng liền là thiên bảo thánh thành thủ lĩnh của mọi người, một chút quyết định trọng đại đều cần nàng tới quyết định. Cũng may thiên bảo thánh thành người, mặc dù sau lưng bên trong thường xuyên lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, nhưng ở một chút quan hệ chuyện trọng đại phía trên, vẫn là hết sức đồng lòng, tương đối phục tùng mệnh lệnh, bằng không thiên bảo thánh thành làm theo thiên lan thế giới ra tới thế lực, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế ngay tại Nam Man đại lục bên trên quật khởi, trở thành ngũ đại thánh thành một trong. Phù U thánh thành cùng thiên cơ thánh thành, căn bản cũng không có như thế mạnh chủ tính trung lực. Bây giờ còn có rất nhiều người tại thánh khư bên trong khắp nơi tìm kiếm bảo vật, lấy hạt rẻ trong lò lửa, hoàn toàn dùng lích lợi của mình làm trung tâm. Nhất là yêu hoàng thánh thành, toàn bộ đều là đủ loại yêu tộc, trời sinh tính dữ dằn, kiệt ngạo bất tuần, lãnh địa ý thức mạnh, rất khó đem bọn hắn tổ chức thống nhất chỉ huy, một bước vào một chân linh thổ liền như là cá vào biển ca, toàn bộ biến mất không thấy. Vừa mới ta nhìn thấy hàng loạt u minh tộc cường giả xông vào sinh mệnh xâm lâm, Cố tỷ tỷ tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tu luyện, sẽ không xảy ra chuyện A Man tiểu hổ lo lắng no y hiện tại thiên bảo thánh thành tất cả mọi người ẩn giấu đi, chỉ có Cố Khinh Yên còn tại trong tinh linh tộc. Yên tâm đi, tinh linh tộc hỏa chủng kế hoạch còn cần Cố tỷ tỷ ra mặt, bọn hắn không có khả năng nhường Cố tỷ tỷ xảy ra chuyện. Long Đồng Vũ bình tĩnh nói, tinh linh tộc có lẽ ngăn không được U Minh tộc cuối cùng bị diệt, nhưng ở chúng thần sơn bên trên, bảo hộ một chút đặc thù người chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. À, ngươi xem đó là cái gì giống như là Cố tỷ tỷ, nàng sao lại ra làm gì, còn có cái kia chúng ta tại Trạch Thủy Thành gặp phải cái kia thần thần bí bí ra hỏa, hắn cũng chạy ra ngoài. Cổ thần điện đã bị U Minh tộc công phá, hiện tại chính là máu lúc rửa, bọn hắn chạy ra ngoài làm gì? Hàn Ảnh Nghi bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tin no y những người khác nghe vậy cũng là lập tức nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Cố Khinh Yên theo sinh mệnh xâm lâm bên trong cái khe không gian chui ra. Ngoài ra còn có mấy người bọn hắn điên rồi sao hiện tại chạy đến, không là chịu chết sao cổ thần điện bên trong, cũng không ít nhân vọng hướng Cố Khinh Yên đám người. Có người kinh ngạc, có người không hiểu, cũng có mặt người sắc cự biến. Tinh linh nữ hoàng sắp chết trọng thương, tê liệt ngã xuống tại hoàng tọa bên trên hấp hối, trông thấy Cố Khinh Yên theo sinh mệnh xâm lâm bên trong chạy đến, đúng là một cái giật mình. Một thoáng liền ngồi thẳng. Cố cung chủ, ngươi làm gì, nhanh lui về. Tinh linh nữ hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, làm sao đều không ngờ rằng Cố Khinh Yên lại đột nhiên chạy đến, hơn nữa còn là ở thơ y điếm na y nàng tại Cố Khinh Yên trên thân đã hạ lớn đầu tư, thánh chỉ đều cho phép nàng tiến vào, chính là vì cho tinh linh tộc tìm một đầu đường lui. Hiện tại tinh linh tộc bị diệt đã đang ở trước mắt, đầu này đường lui liền trọng yếu hơn. Cố Khinh Nghiên quan hệ đến bọn hắn tinh linh tộc hỏa chủng nhóm có thể hay không dung nhập Thiên Bảo Thánh Thành, có thể hay không dung nhập Nam Man Đại Lục, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ta không phải cho ngươi lưu lại sinh lộ sao, vì sao còn phải chạy đến cổ thần điện đến, ngươi không sợ chết sao? Hết thể tinh linh tộc nghe lệnh, lập tức bảo hộ Cố Cung Chủ lui về sinh mệnh xâm lâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Cố Cung Chủ bảo vệ tốt. Đại Tế Ti phản ứng tương đương nhanh, lúc này liền tụ tập một đám tinh linh tộc cường giả hướng về Cố Khinh Nghiên phóng đi. Tại U Minh tộc cường giả chưa kịp phản ứng trước đó, đem Cố Khinh Nghiên hộ đưa trở về vẫn là có hy vọng.